Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 556, tài quyết chi kiếm. Nửa giờ sau, vương Ngưng Mị từ nơi này vị vương triều hậu duệ vương gia trong bảo khố đi ra. Con mắt đều ngây người, bên trong đồ cất giữ, quá phong phú đến rồi làm cho vương Ngưng Mị kinh ngạc. Làm cho cái này vốn cho là kiến thức rộng nữ nhân lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ. Lão công, cải trắng phỉ thúy, dưa hấu lớn dạ minh châu, thiên ở đâu, nguyên lai là thực sự. Vương Ngưng Mị đều kết ba, cái kia không nhỏ trong kho hàng, trong góc phòng có thể bị di mất đích, đặt ở bên ngoài chính là nhất kiện hiền hách quốc bảo. Đủ để cho vô số người cuồng nhiệt chấn động. Diệp Lăng cũng là ngẩn người, xoay người nhìn một chút bên người dương dương đắc ý kim vương gia. Người này rõ ràng chính là ở khoe khoang mà. Nhìn, hù dọa đi, vương gia, cái kia cửu long ly, có phải hay không đã ở ngươi bảo khố này trong? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái. Đối với lịch sử lên càn long ra món đó chân bảo hết sức cảm thấy hứng thú. Một bên kim vương gia rất là tự hào gật đầu. Cái kia gì, lấy ra gặp mặt một lần chứ. Thuận tiện đổ vào điểm thủy, nhìn có thể hay không biến thành bồ đào mỹ tử. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một bên kim vương gia cũng là tối khuôn mặt. Ta nói huynh đệ, ngươi là thần thoại tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Chính là một cái chân bảo mà thôi, còn không có đem thủy biến thành rượu công hiệu thần kỳ. Chính là bên trong hàm hữu một loại, nguyên tố nhiều một chút, thủy tiểu ra sẽ nhanh chóng biến chất, sau đó mùi vị chuyển biến, phân giải trong nước một ít nguyên tố. Hiểu chưa? Diệp Lăng trợn to mắt, nhìn trước mắt kim vương gia chuyên gia chém gió. Khoan hãy nói. Dùng khoa học góc độ vừa nói như thế, còn cùng thực sự tựa như, cục cưng, ngươi cũng cầm chút gì đi ra, để cho ta mở mắt một chút, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Diệp Lăng nhìn một chút bên người vương Ngưng Mị, còn có chút hơi khẩn trương đây, cũng không biết cô nàng này hội xuất ra cái gì đến. Dù sao nhưng là một cái đại bảo khố a, người bình thường đi vào vẫn không thể hoa mắt. Vương Ngưng Mị cười hắc hắc, đi theo phía sau hắn một cái vương gia môn sinh khóe miệng co giật. Kim vương gia chứng kiến chính mình môn sinh biểu tình nhất thời trong lòng ngừng lại. Thầm nghĩ không tốt, cái kia gì, truyền thuyết lão Phật gia dùng để chiếu sáng dạ Minh Châu. Cùng với càn long gia khối kia thập toàn lão nhân con dấu. Vẫn là kê huyết thạch đây này. Còn có một đôi thời kỳ chiến quốc long hình bội, về sau a đến khi bọn nhỏ ra đời có thể đem chơi. Ta thấy trong nhà tường lên còn thiếu bức chữ vẽ, liền lấy nhất phó vương hy chi nhanh tuyết lúc tình thiếp. Thế nào, ta nhãn quang tạm được, không tầm thường đi, vương Ngưng Mị kiêu ngạo cân nhắc cùng với chính mình sở cầm chân bảo. Kim vương gia khuôn mặt cũng thay đổi sắc. Giọt mồ hôi ở cái trán nhất thời thấm tràn đầy nhất đầu. Thiên ở đâu, cái này có thể đều là bản vương cất giấu trong cực phẩm a. Đây quả thực là đào tâm đào phổi mang dỉ máu a. Còn có ở đâu lão công, ta thấy trong nhà còn thiếu bồn cảnh ngã xuống, liền lấy một chậu cây san hô, ngươi xem một chút thế nào. Vừa nói chuyện vương Ngưng Mị chỉ phía sau mình cái kia một chậu. Tiên diễm cây san hô, tướng mạo cực phẩm, kiều diễm ướt át, làm cho Diệp Lăng nhìn liền rất thích thú. Kim vương gia cũng là xoạch một tiếng, hồn kém chút cũng không phải là. Ta rồi cái đi, đây chính là lão Phật gia sinh tiền thích nhất bảo bối một trong a. Nhưng là phía dưới người hiến đi lên trí bảo a, giá trị không cách nào đánh giá. Trái tim. Tiểu trái tim có điểm không chịu nổi a. Tốt kích thích a, nhìn từng món một bảo bối bị người theo trong túi sách của mình cho lấy đi. Cái loại này chua xót thoải mái. Kim vương gia kém chút bệnh tim phạm vào. Ai, Vương gia đây là thế nào? Khuôn mặt sắc không phải quá tốt, có phải hay không đau lòng? Diệp Lăng cười hắc hắc, vỗ vỗ vương gia bả vai. Kim vương gia khuôn mặt sắc bỗng nhiên phát lạnh, trực tiếp bỏ qua Diệp Lăng tay. Nói cái gì đó, ta là thân phận gì? Thôi đi, ta còn có thể đổi ý hay sao? Lúc này mới mấy món đồ, coi như là làm anh đưa cho đệ muội vài món lễ gặp mặt. Có cái gì hiếm, đánh sưng mặt sung mãn mập mạp cảm giác vị này đại danh đỉnh đỉnh kim vương gia. Lại là lần đầu tiên cảm giác được, cái tư vị đó, không bình thường a, cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Đó là tự nhiên, người kim vương gia là thân phận gì a? Lúc này mới tính là cái gì đồ đạc, ở người kim vương gia trong mắt, bất quá là một ít đồng nát sắt vụn mà thôi. Diệp Lăng nhìn ra kim vương gia không nỡ không ngớt, vì vậy cười hắc hắc, làm cho kim vương gia càng thêm cứng cổ gật đầu. Ai ngưng mị, trong tay ngươi cầm thanh kiếm kia là một vật kiện gì? Thấy thế nào cũng không giống là thanh triều đồ đạc a. Diệp Lăng đột nhiên thấy được Vương Ngưng mị tiện tay từ sau bên trong tay người lấy ra kiếm. Vương Ngưng mị ngẩn người, đưa cho Diệp Lăng nhìn một chút. Kiếm này rất rộng, có loại châu Âu cổ đại cự kiếm phong phạm. Phía trên có rậm rạp chằng chịt văn lộ, mà hiện lên cổ đồng sắc cự kiếm phía trên. Còn lấy đá quý màu xanh lam làm đẹp thành bắc đấu thất tinh bộ dạng. Tản ra một đặc biệt mị lực. Thanh kiếm này, ngươi cũng cho lấy ra a? Kim vương gia nhất thời kinh ngạc. Trong mắt có không phải không nỡ, mà là khiếp sợ, hoàn toàn ánh mắt khác thường. Vương gia, thanh kiếm này có cái gì danh tiếng sao? Diệp Lăng nhìn một chút thân kiếm, phát hiện không có gì manh mối, cũng vô pháp chứng minh kiếm này rốt cuộc là cái gì cho. Kim vương gia hít sâu một hơi, lắc đầu, nghe nói qua tài quyết chi kiếm sao? Diệp Lăng gật đầu, đương nhiên nghe qua. Nghe nói là phương Tây chúng thần trong tay một vị cường đại thần khí, dùng để cân nhắc quyết định những thứ kia ác nhân làm ác, đại biểu chúng thần trong tay hình phạt. Kiếm này chính là hay là tài quyết chi kiếm? Kim vương gia trong con ngươi tràn đầy khác thường thần quang. Kiếm này là Càn Long thời kỳ một vị phiêu dương vượt biển quỷ dương len lén mang tới, sau đó hiến tặng cho ngay lúc đó trọng thần Hòa Thân. Kết quả Hòa Thân bị xử tử về sau, thanh kiếm này một cách tự nhiên liền tiến vào quốc khố đi. Đến rồi những năm cuối, lại bị Kim Vương gia mang theo cùng nhau đến nơi này. Đây chính là tài quyết chi kiếm. Diệp Lăng cũng là đến tinh thần, đảo thân kiếm muốn nhìn một chút kiếm này đến cùng có cái gì hiếm địa phương. Khoan hãy nói, bị Diệp Lăng như thế nhất mân mê, thật đúng là phát hiện một ít kỳ dị địa phương. Cái kia 7 khối lam bảo thạch ngưng tụ mà thành bắc đấu thất tinh, dĩ nhiên như hoa bò trận pháp một dạng, còn sót lại từng chút một linh lực ở nhảy động. Diệp Lăng thả ra một chút linh lực tiến nhập thân kiếm. Cái chuôi này tài quyết chi kiếm liền đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói. Ánh kiếm phừng phực, kiếm khí bay ngang, Diệp Lăng đôi mắt nhất thời sáng lên. Hảo kiếm a, đúng là hảo kiếm, chẳng qua cũng là một bả phiền toái kiếm. Kim vương gia đột nhiên biến sắc, lập tức lắc đầu, cảm khái nói, mà đang ở lúc này, Diệp Lăng mặt sắc cũng là đột nhiên thay đổi, bởi vì Kim vương gia cảm giác được đồ đạc. Hắn chính là tự nhiên cảm giác được rất là tinh tường. Ở lâm viên bên ngoài, cái kia rộng rãi đường trên, ngạo hồng trần đang chậm rãi tiêu sái lấy. Nhưng vào lúc này, từ nửa khoảng không bên trong chậm rãi rơi xuống 4 cái nam tử tóc vàng. Khí tức đáng sợ, ù ù như sấm. Đó là một người nào? Dám ngăn trở đường đi của chúng ta? Trực tiếp giết, cướp đi tài quyết chi kiếm, hiến cho chúng ta chủ thần. Một gã nước ngoài mạnh mẽ người lạnh giọng quát lên. Hắn là đường đường độ kiếp hậu kỳ đáng sợ mạnh mẽ người. Thân thể lóe lên, đi thẳng đến Ngạo Hồng Trần bên người. Các ngươi hoa bò người ta nói tốt, chó khôn không cản đường. Ngươi cái này lão cẩu, còn không để cho ta cút ngay. Oanh, vừa nói chuyện, tên kia cường giả nắm tay, đã hướng phía Ngạo Hồng Trần hung hăng đập đi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.